Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Nguyên Thạch. Trên cái thế giới này binh khí, chia làm 4 chờ, trước nói qua, thế gian đại đa số binh khí, đều là vụn chờ, coi như là trên giang hồ truyền thuyết cái kia chút suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí, cũng chỉ có thể coi là vụn chờ trong tinh phẩm mà thôi. Đều chỉ là phàm phẩm, không thể chịu đựng chân khí cường đại rót vào. Vì lẽ đó chỉ có thể coi là phàm binh, mà phàm binh bên trên chính là linh bảo. Linh bảo cấp binh khí, ngoại trừ suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắt như chém bùn ở ngoài, còn có cực mạnh tính dai cùng chân khí truyền năng lực. Có thể chịu đựng tiên thiên cảnh giới cường giả vô địch chân khí rót vào. Còn có chừng gấp đôi uy lực tăng cường. Nhưng linh bảo cấp binh khí không thể chịu đựng thiên nhân lực rót vào, vì lẽ đó ở linh bảo bên trên còn có pháp bảo cấp binh khí. Nó có thể chịu đựng thiên nhân cảnh chân khí rót vào. Có gấp đôi uy lực tăng cường lên trên nữa, chính là đạo bảo, loại này đã có thể nói là thần ma chi binh, chính là thế gian cực hạn binh khí, nghe đồn có ý thức của mình cùng linh trí. Nói rằng đạo bảo cấp binh khí thời điểm, Lưu Sùng trên mặt tràn đầy ngóng trông vẻ, đạo bảo cấp binh khí cực kỳ ít ỏi, một khi nhận chủ phía sau, chính là thông thường hợp khí cảnh. Hợp ý cảnh võ giả, cũng có thể nắm chi chảm giết tiên thiên, loại đẳng cấp này binh khí, nói như vậy, cũng có thể trấn áp bộ tộc khí vận. Đương thời trong đó, chỉ có 9 đại thần tông, 3 đại đế quốc, đại trên thảo nguyên dị tộc siêu cấp bộ lạc, cực nam nơi một ít loại cỡ lớn vùng núi, bến nước bộ lạc, cùng với một ít truyền thừa lâu đời yêu tộc thánh địa. Nắm giữ đạo bảo cấp binh khí, dễ dàng không dùng tới. Nếu như trong tay hắn có một cái đạo bảo cấp binh khí lời, vậy thì có thể cùng Lý Mục chống lại, cũng không trở thành tù nhân. Đương nhiên, đây là hy vọng xa vời, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lý Mục nghe hắn nói xong, đại thể có hiểu rõ, vậy thì hết sức khoa học. Mình luân hồi đao bây giờ phẩm chất ân, đại khái là có thể tính linh bảo cấp binh khí, nhưng khoảng cách pháp bảo, đạo bảo cấp binh khí còn xa. Đúng là chuôi này dẫn nguyệt thần cung, khá là thần kỳ, không biết là cái gì phẩm chất, như quan sơn mục tràng trấn thiên cung, chính là đạo bảo cấp binh khí. Tây tần hoàng thất ngự long vô cùng, nghe đồn cũng là đạo bảo cấp binh khí. Mà những thứ khác các đại thần tông, đế quốc đều có đạo bảo cấp binh khí tọa chấn. Đạo bảo cấp binh khí cùng thánh nhân, này hai đại nhân tố, chính là quyết định một thế lực có thể trở thành hay không hàng đầu thiên hạ thế lực duy nhất tiêu chuẩn. Lưu Sùng lại bổ sung một câu. Lý Mục liếc mắt nhìn hắn, cát, cái này còn muốn ngươi giúp ta phân tích. Tinh thần thạch chỉ có thể tế luyện linh bảo cấp binh khí sao? Hỏi hắn, trước, Lưu Sùng là nói như vậy. Lưu Sùng liền vội vàng giải thích, có thể luyện chế linh bảo cấp trở lên binh khí. Đương nhiên, muốn luyện chế pháp bảo, đạo bảo, cần tinh thần thạch không chỉ có là số lượng to lớn. Phẩm chất cũng là cực cao. Nói như vậy, có thể gặp không thể cầu. Bằng không, pháp bảo, đạo bảo số lượng, không biết ít như vậy. Lý Mục đăm chiêu, vậy như thế nào phán đoán tinh thần thạch phẩm chất đây? Ước chừng là thông qua trọng lượng, màu sắc, độ cứng, tính chất các loại, chỉ là, ta cũng không phải là tinh trận thuật sĩ, cũng không phải luyện kim sư, vì lẽ đó cũng không quá rõ ràng. Lưu Sùng biết gì đều nói hết, không giấu giếm, biểu hiện thành thật. Hắn sợ Lý Mục nhất thời khó chịu, đem hắn chém. Vậy ngươi này mấy khối tinh thần thạch phẩm chật làm sao? Lý Mục như là chơi tiết đảm như thế. Đem cái kia mấy viên hun khói màu đen tinh thần thạch phóng ở trong tay không chơi. Lưu Sùng một bộ vẻ nhức nhối. Nói, đại khái chỉ là bán thành phẩm, chỉ có thể coi là nguyên thạch. Bên trong ẩn chứa thiên ngoại thần thiết số lượng có hạn. Cụ thể muốn biết, cần đem giải khai, mới có thể vừa xem hiểu ngay. Này bốn viên tinh thần thạch, chính là ta cá là đá luyện tập đoạt được. Đánh bạc, lại mẹ nó nhô ra một cái danh từ mới. Lý Mục liên tiếp địa truy hỏi. Rất nhanh, ở Lưu Sùng giải thích bên dưới. Lý Mục biết rõ, cảm tình này tinh thần thạch, liền cùng trên địa cầu phỉ thúy nguyên thạch như thế. Rất ít người đơn thuần từ ở vẻ ngoài, có thể phán đoán ra giá trị thực sự. Phải chân chính tinh trận thuật sĩ, luyện kim sư, lấy thủ pháp chuyên nghiệp, để lộ này nguyên thạch, mới có thể phát hiện bên trong có hay không ẩn chứa thiên ngoại thần thiết. Cùng với ẩn chứa thiên ngoại thần thiết chủng loại, số lượng các loại, cho nên ở cái thế giới này, cũng sinh ra như trên địa cầu phỉ thúy nguyên thạch đánh bạc như thế ngành nghề. Lý Mục hứng thú, vậy thì có ý tứ. Nghe Lưu Sùng từng nói, tinh thần thạch bởi vì đến từ chính thiên ngoại, vì lẽ đó nơi đặc thù, chính là thiên nhân cảnh giới đỉnh cao cường giả, cũng không cách nào lấy tinh thần lực nhìn thấu nội bộ kết cấu. Thậm chí có nghe đồn, một ít ẩn chứa tiên kim tinh thần thạch nguyên thạch, liền thánh nhân cũng không cách nào nhìn thấu. Không biết, ta thiên nhãn, có thể hay không đem này tinh thần thạch nguyên thạch nhìn thấu đây? Trong lòng hắn cân nhắc, nhưng ở Lưu Sùng trước mặt, hắn cũng không tính biểu diễn. Tiếp tục chờ đợi đi. Lý Mục vung tay lên, Lưu Sùng bị dẫn theo xuống. Thiên nhãn thần thông quét qua, mới bắt đầu thời gian dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu này ngôi sao màu đen nguyên thạch tầng ngoài. Nhưng làm Lý Mục tập trung tinh thần lực, toàn lực thôi thúc thiên nhãn thời gian, dần dần mà cảm thấy, tầng ngoài màu đen kia vỏ, bắt đầu biến mất, sau đó hắn thấy được, ở hun khói hắc giống như một tầng đá màng bên dưới. Bao vây lấy một đoàn khoảng chừng cỡ ngón tay màu đen kỳ dị kim loại. Có mũi kim giống như lấm tấm ánh sáng đang lóe lên. Phảng phất là một cái trong vũ trụ bao vây lấy vô số ngôi sao. Ân, dựa theo Lưu Sùng lời giải thích, một khối này ngôi sao nguyên thạch bên trong là có thiên ngoại kim loại, không tính là phế thạch, chỉ là cái kia to bằng móng tay màu đen kỳ dị kim loại. Rốt cuộc là một loại kia tiên kim đây. Lý Mục hết sức là tò mò, như vậy một viên ngôi sao lớn chừng quả đấm nguyên trong đá. Dĩ nhiên chỉ có to bằng móng tay một viên thiên ngoại kim loại. Cái này hàm lượng, thật sự chính là thấp a. Lý Đại Ma Vương, đối với tinh thần thạch, sinh ra hứng thú nồng hậu. Bản thân hắn, chỉ biết tế luyện đúc khí thuật, một nửa đều từ lão thần côn nơi nào được đến. Một nửa là chính mình từ cái thế giới này đúc khí trong điển tịch phỏng đoán tổng kết. Con đường này là chính bản thân hắn thang đi ra. Luân hồi đao chính là một cái không ngừng hoàn thiện bán thành phẩm. Bởi vậy, đối với có thể rèn đúc linh bảo cấp trở lên binh khí tinh thần thạch, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, Lý Mục cũng không còn tâm tư hướng về đúc khí đại sư phương hướng phát triển. Cũng không muốn vì người khác tế luyện binh khí. Hắn chỉ là muốn đem luân hồi đao chế tạo thành là chân chính có thể đem ra được binh khí, chẳng qua là Lý Mục cái này đem ra được tiêu chuẩn so với người khác hơi có chút cao mà thôi. Cuối cùng, Lưu Sùng bị phế công pháp, kể cả cái khác một ít hoàng văn viễn người hầu, hầu gái cùng hộ vệ đồng thời bị đuổi ra khỏi Thái Bạch huyện thành. Lý Mục mở một mặt lưới, không có giết chết những người này. Thái Bạch huyện thành ở ngoài, quanh co trên sơn đạo, Lưu Sùng hồn bay phách lạc, không còn chút nào nữa tiên phong đạo cốt tư thái, mất đi tiên thiên chân khí chính hắn, chỉ có đại tông sư cảnh giới tu vi, già nua đặc biệt rõ ràng, cực kỳ suy yếu, tràn đầy oán độc, rồi lại vô cùng kính nể nhìn thoáng qua xa xa Thái Bạch huyện thành. Trong lòng phẫn nộ thêm bàng hoàng, về thần tông, đi tìm vàng trang chủ, món nợ này, không thể cứ tính như vậy. Trong lòng hắn bất chấp, bỏ lại những hộ vệ này, cưỡi bạch hạc, phóng lên trời, hộ vệ cùng bọn người hầu. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể theo sơn đạo đi trở về. Thái Bạch huyện địa thế hẻo lánh, nằm ở trong núi thảm, dựa vào chân phải đi ra ngoài, chỉ sợ là muốn 5-6 ngày mới có thể. Mấy người khóc không ra nước mắt, Lý Mục không nghĩ tới, mới trở về Trịnh Tồn Kiếm, lại vội vã mà đến. Công tử, người thật sự giết cái kia Hoàng Văn Viễn, lần này có thể có tai họa. Trịnh Tồn Kiếm sắc mặt kinh hoàng, không cách nào lý giải Lý Mục lựa chọn, trước giết chết nhị hoàng tử còn nói được. Bởi vì trong triều có phản đối nhị hoàng tử thế lực. Có thể vì Lý Mục tranh thủ hòa hoãn thời gian. Nhưng cái này Hoàng Văn Viễn, tình huống không giống nhau. Tổ phụ của hắn Vàng Thánh Ý, nhưng là một cái nhân vật hung ác, cực kỳ tự bênh. Trịnh Tồn Kiếm không cách nào lý giải. Tại sao Lý Mục muốn lần lượt địa đi trêu chọc nhiều như vậy đại nhân vật? Nhất định phải cho mình như vậy gây thù hằn. A-ô, như thế không có cái mới ý lời kịch, cũng không cần ở trước mặt ta càm giam. Lý Mục không nhịn được ngáp một cái, nói, người gấp gáp như vậy chạy tới Thái Bạch huyện thành, có phải là cặn bã Nam Chi Phủ đã nhận ra cái gì? Vì lẽ đó để cho ngươi tìm hiểu tin tức. Trịnh Tồn Kiếm sắc mặt cứng đờ, bị Lý Mục nói trúng rồi. Lý Mục lại tựa như cười mà không phải cười nói. Trên đường tới, ngươi nên gặp Hoàng Văn Viễn hộ vệ đám người đi. Đến cùng trong thành chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi không biết sao? Trịnh Tồn Kiếm vội vàng nói. Không dám ẩn giấu công tử. Đích thật là gặp, trong thành chuyện đã xảy ra. Tiểu nhân cũng biết, nếu biết, vậy còn vì là sao như thế thất kinh? Lý Mục nói, nhưng là, Trịnh Tồn Kiếm nhưng là nửa ngày, cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao, lần này trêu chọc là Quan Sơn Mục Tràng A. Ở võ đạo bên trong thế giới, Quan Sơn Mục Tràng muốn tăng thêm sự kinh khủng. Không có gì nhưng là, Lý Mục trực tiếp cắt ngang. Câu chuyện nhất chuyển, nói, biết tinh thần thạch sao? Trịnh Tồn Kiếm ngẩn ra. Không biết Lý Mục đột nhiên hỏi như vậy, là có ý gì? Nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, biết một ít, nhưng cũng chỉ là một biết nửa dài, vẫn chưa cố ý nghiên cứu qua, vì lẽ đó cũng không phải là đặc biệt hiểu. Thực lực của hắn, địa vị, rất ít tiếp xúc đến tinh thần thạch tầng thứ này, bất quá hắc tâm tú tài tên, vẫn có chút phân lượng. Hắn bác Văn Cường thưởng thức, xem qua tương quan thư tịch, biết một ít. Lý Mục gật gật đầu, nói, người đơn giản chính là lo lắng, nếu là ta bị Quan Sơn Mục Tràng giết chết, bên trong cơ thể ngươi sinh tử phù, liền không ai có thể thay ngươi giải hết, cho nên mới ở đã từ Hoàng Văn Viễn hộ vệ người làm trong miệng. Đã biết rồi sự tình đầu đuôi câu chuyện điều kiện tiên quyết, như cũ tới rồi Thái Bạch huyện thành. Ha ha, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Như vậy đi, ngươi đi đem tinh thần thạch khởi nguồn, chủng loại, giải thạch phương thức, ẩn chứa thiên ngoại kim loại chủng loại, tế luyện phương pháp các loại tin tức tương quan, đều cho ta thu thập đủ. Trả lại, cái kia ta liền thay ngươi giải hết trong cơ thể sinh tử phù. Ngươi sau đó, liền tự do rồi. Trịnh Tồn Kiếm vừa nghe, nhất thời mừng rỡ như điên, nói, công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định ở trong vòng 5 ngày thu thập đủ ngài cần tất cả tin tức. Lý Mục một mặt dáng vẻ không sao cả, lười biếng nói, ngược lại ngươi tự xem làm a. Hoàng Văn Viễn cái chết, chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Quan Sơn Mục chàng. Cái kia cái gì vàng phó chàng chủ, nhận được tin tức phía sau, nhất định là mang theo lôi đình cơn giận mà đến, muốn muốn giải hết bên trong cơ thể ngươi sinh tử phù. Tốt nhất ở hắn giết tới Thái Bạch huyện thành trước, liền chuẩn bị tốt ta cần tất cả. Bằng không, vạn nhất ta bị vị kia vàng phó chàng chủ giết chết. Khà khà, bên trong cơ thể ngươi bùa chú, phía trên thế giới này, lại không có ai có thể thay ngươi giải hết. Trịnh Tôn Kiếm trong lòng căng thẳng, nói, công tử yên tâm, tiểu nhân đỡ phải, hắn ngày nhớ đêm mong, chính là giải hết trong cơ thể sinh tử phù chú thuật. Lúc trước lãnh hội qua loại bùa kia phát tác thống khổ. Sống không bằng chết, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Trải qua mấy ngày nay, bùa chú cũng sẽ tình cờ phát tác. Tuy rằng thời gian cực đoan, nhưng đủ để hắn vạn phần hoảng sợ. Chỉ là, hắn cũng không dám chủ động yêu cầu Lý Mục vì hắn giải hết. Mà bây giờ, Lý Mục rốt cục chủ động mở miệng nói rồi. Lấy Lý Mục tính khí, chỉ cần nói ra như vậy, vậy nhất định không biết lừa dối hắn. Điểm này, Trịnh Tôn Kiếm vẫn là rất hiểu rõ cùng khẳng định. Không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi để ta thỏa mãn. Đây là trao đổi, Lý Mục nói, được rồi, ngươi đi đi, dành thời gian, Trịnh Tôn Kiếm khom người xin cáo lui. Đi rồi một bước, sắc mặt do dự nói, cái kia phủ tôn đại nhân nơi đó, Lý Mục nói thẳng, ăn ngay nói thật, tiểu nhân hiểu, hắn xoay người, hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Lúc này, Lý Mục đột nhiên làm như nhớ lại một chuyện, vỗ ót một cái, nói, gay gâu, dĩ nhiên đã quên này một cha. Trịnh Tôn Kiếm nhất thời trong lòng kinh sợ, ngừng lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.